Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, chương 2382. Tử vong chi môn hiển uy, oanh đông, tử vong chi môn lạc ổn, liền phát ra một đạo nổ vang rung trời, chấn động đến thiên địa đều lắc lư một cái. Thạch Hàn bị tử vong chi môn giam giữ, khí tức ba động đã không thấy tăm hơi, phảng phất bị phong tiến vào giới diện khác. Nhìn xem tình huống như vậy, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi, từng người trợn to hai mặt nhìn nhau, loại này thần thông uy lực, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, bọn hắn phát hiện Thạch Hàn thân thể bắt đầu một chút xíu biến thành xám trắng. Thạch Hàn thân thể biến thành màu xám trắng, liền bắt đầu một chút xíu xa hóa, trong nháy mắt tự hôi phi yên diệt. Thạch Hàn tộc huynh bỏ mình? Không, cái này nhất định không phải thật sự. Thạch Hàn tộc huynh làm sao lại thua với hắn? Liền Thạch Hàn tộc huynh đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn chẳng phải là càng thêm không địch lại? Cái này sao có thể? Hắn chỉ là thánh cảnh tu vi mà thôi, thực lực như thế nào như thế cường đại? Nhìn thấy Thạch Hàn biến thành phi bột, Thiên Cương Long Thạch tộc các cường giả đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thạch Hàn chết, để bọn hắn sinh ra tuyệt vọng, từng cái trở nên mặt xám như tro. Đây là ám hắc thiên thánh môn tộc bản mệnh thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, ám thần ngay lập tức đem nó nhận ra, trên mặt cũng chất đầy kinh hãi, nói, nghĩ không ra chủ nhân huyết mạch có thể lĩnh ngộ ám hắc thiên thánh môn tộc bản mệnh thần thông. Xem ra loại này huyết mạch so ta tưởng tượng đến càng thêm thần bí. Như vậy phát hiện về sau, ám thần nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện, càng cùng Mạc Thanh Vân tiến hành tiếp xúc, hắn tựu càng xem không thấu Mạc Thanh Vân. Thi triển thần thông chém giết Thạch Hàn, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía ám thần, phân phó nói, ám thần, những người này đều lưu lại cho ta toàn thây, thi thể của bọn hắn đối ta hữu dụng. Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người tu vi toàn bộ đều là tinh vân cảnh trình độ, luyện thành linh khôi chính là một cỗ không nhỏ chiến lực. Đem những người này luyện thành linh khôi, lại dùng bọn hắn đến thủ hộ Tạo Hóa Tiên Cung, cái này khiến Tạo Hóa Tiên Cung an toàn rất nhiều. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám mần lập tức gật đầu lên tiếng, tiếp tục đối phó Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người. Không bao lâu, ở trong tối thần bá đạo xuất thủ dưới, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người liền dẫn không cam lòng cùng sợ hãi bị giết. Nhìn thấy Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người bị giết, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay vung lên, đem bọn hắn thi thể lấy đi, giải quyết Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người. Mạc Thanh Vân liền đối với Tử Khuyết bàn giao, nói, Tử Khuyết, ngươi dẫn người đi Tù Nghiêu Thành bên trong, đem gả vào Tạo Hóa Tiên Cung nữ tử gia tộc, tất cả mọi người cho ta nhốt lại, đừng để bọn hắn thừa cơ chạy trốn. Mạc Thanh Vân mới không đi quản những này gia tộc có phải hay không bị ép buộc, đã bọn hắn tham dự việc này, vậy thì phải đánh đổi một số thứ, bằng không mà nói, bọn hắn một khi nhận lấy áp bách, chẳng phải là liền sẽ không chút do dự đối Tạo Hóa Tiên Cung làm ra bất lợi. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết lập tức dẫn người rời đi, chấp hành Mạc Thanh Vân phân phó, đem mọi chuyện xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân liền về tới chỗ ở, tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân tự thẳng đến Thanh Vân Cốc, tìm tới ngay tại bận rộn Long Ngự Thiên bọn người. Thanh Vân, sự tình xử lý tốt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Long Nhược Lan bọn người mặt lộ vẻ quan tâm, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đại gia không cần lo lắng, hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Nghe được mọi người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an một phen, lại nói, lần này vận khí không tệ. Thiên Cương Long Thạch tộc điều động nhân mã bên trong, cũng không có tinh hà cảnh cường giả, đối phó cũng không phải là quá khó khăn. Đưa đại gia tiến vào tạo hóa đại lục lúc, liên quan tới Thiên Cương Long Thạch tộc cùng huyết tổ sự tình, Mạc Thanh Vân đã đối đại gia nói. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, mới có thể biểu lộ ra khẩn trương như vậy. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt. Đã việc này là một cái âm mưu, những cái kia gả vào tạo hóa tiên cung nữ tử, chúng ta làm như thế nào đi xử lý? Còn có Ngọc Dương hôn sự còn muốn tiếp tục đủ sao? Vạn nhất Tưởng Nhiễm lòng mang ý đồ xấu, Ngọc Dương chẳng phải là lại có nguy hiểm? Không sai, việc này xác thực phải cẩn thận xử lý, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Biết được chuyện tình huống, Mạc Hồng Thiên đám người thần sắc căng cứng, từng cái trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Những cô gái kia đã gả vào đây, cùng bọn tiểu bối có vợ chồng chi thực, cưỡng ép chia rẽ thật sự là không ổn. Tại mọi người hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, việc này không thể cưỡng ép xử lý, đem tiểu bối đều gọi vào đây, hỏi một chút bọn hắn ý nghĩ lại nói. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mạc Hồng Thiên tán đồng gật gật đầu, sai người gọi đến bọn tiểu bối tới. Chỉ chốc lát, gần đây thành hôn bọn tiểu bối toàn bộ đi tới trong đại điện, liên quan tới các ngươi cưới vợ sự tình, chính là người khác bày một cái âm mưu, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Nhìn thấy mọi người đi tới trong đại điện, Mạc Hồng Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn giảng thuật, lại nói, lúc đầu những này ý đồ đến bất thiện nữ tử, tạo hóa tiên cung cũng không sẽ thu lưu, nhưng các ngươi dù sao cũng là chúng ta vãn bối, bởi vậy xử trí như thế nào đi các nàng, hỏi trước một chút ý nghĩ của các ngươi. Đa tạ tăng tổ thông cảm chúng ta, đã nàng này ý đồ đến bất thiện, ta không cần cũng được. Thanh Vân sư thúc, chương gì cũng là bị ép buộc, ta muốn cho nàng lưu tại bên cạnh ta, mặc dù Ngô Dịch ý đồ đến bất thiện, nhưng ta cùng nàng dù sao vợ chồng một trận, còn xin đường thúc tha cho nàng một mạng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bọn tiểu bối liên tiếp nói ra ý nghĩ của mình, bởi vì đại gia tính cách khác biệt, bởi vậy quyết định của bọn hắn cũng tồn tại một chút khác nhau. Đối với bọn tiểu bối quyết định, tất cả mọi người không có bình luận, mỗi người ý nghĩ khác biệt rất bình thường. Biết rõ bọn tiểu bối ý nghĩ, mọi người tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân quyết định. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, nói, nguyên bản những người này đối tạo hóa tiên cung bất lợi, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình, nhưng đã các ngươi mở miệng xin tha, ta tự theo nhẹ xử trí tốt, đa tạ Thanh Vân sư thúc. Đa tạ Thanh Vân đường thúc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, bọn tiểu bối mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên mặt chất đầy vẻ kích động. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, mới nói, muốn cho các nàng lưu lại cũng được, nhưng ta nhất định phải xóa đi trí nhớ của nàng, đồng thời phong ấn các nàng tu vi, các nàng từ đây trở thành người bình thường mới được. Còn như những cái kia rời đi nữ tử, ta tự không làm khó dễ các nàng, mặc cho các nàng đi tự sinh tự diệt. Nhưng liên quan đến việc này, các đại gia chủ, các trưởng lão nhất định phải giúp cho nghiêm trị, toàn bộ chém giết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự nhìn về phía mọi người, bắt đầu hỏi thăm ý nghĩ của mọi người liên quan tới ta cái này an bài. Các ngươi nhưng có ý kiến gì? Chúng ta không có ý kiến. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, chúng người lập tức gật đầu, đồng ý Mạc Thanh Vân cách làm. Gặp hết thảy thương lượng xong,